hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Một con thuyền, chương 666. Một con thuyền thân thuyền lay động lợi hại. A Toa Lợi Na đem Bạch Phi nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ? Bạch Phi lắc đầu, chỉ là quăng ngã một chút. Không có việc gì, đại gia trước xác nhận hoàn cảnh đi, mấy người nghe vậy tản ra. Phân biệt đến đầu thuyền đuôi thuyền xem xét tình huống. Bạch Phi ngồi trở lại đến trên xe lăn, bắt lấy tay Vin, quan sát bốn phía hoàn cảnh. Đây là một con thuyền cổ xưa loại nhỏ bắt cá thuyền. Bong tàu thượng đầu gỗ ướt hoạt hủ bại, thân thuyền ngoại tầng sắt lá rỉ sét loang lổ. Nàng bắt lấy tay Vin, dính đầy tay tú thổ cặn bã. Không có buồm, cũng không có động cơ táo minh. Bắt cá thuyền ở sóng biển trung phập phập phong phong, bị sóng chiều điều khiển đi trước. Sắc trời ám trầm áp lực, quay cuồng mây đen che đậy khắp không trung. Tối tăm trung có thể thấy phía trước có một cái khổng lồ hắc ảnh. Đó là một tòa đảo nhỏ. Nói vậy chính là lần này mê cung địa điểm mơ siêu A Toa Lợi Na từ thuyền trong phòng đi ra. Lập tức rót một ngụm gió lạnh, nàng chạy nhanh hướng lên trên lôi kéo áo khoác khóa kéo. Thở dài, có điểm lạnh nga, đi vào trước đi, Bạch Phi thay đổi xe lăn phương hướng. Một chốc một lát dựa không được ngạn, này tao thuyền giống như muốn đi phía trước kia tòa tiểu đảo, A Toa Lợi Na gật gật đầu. Tám phần đúng rồi. Vừa rồi ở phòng điều khiển dạo qua một vòng, cái gì ấn phím đều không dùng được, này tao thuyền hoàn toàn là ở tự động đi, nàng một tiểu đệ từ bong tàu phía dưới bò lên tới. Hô, đại ca, bong tàu phía dưới thật nhiều cá, kêu đại tỷ đầu, A Toa Lợi Na tức giận quát, lần sau lại kêu sai, tin hay không ta tước rớt ngươi lỗ tai. Kia tiểu đệ chạy nhanh cúi đầu khom lưng, đại tỷ đầu. Đại tỷ đâu, Phan Tiểu Tân ôm một đồng áo cứu sinh chạy tới. Vi Vi tỷ, này trên thuyền có thể cứu chữa sinh y. Vừa vặn năm kiện, Bạch Vi nhìn đến hắn trong tay áo cứu sinh. Hơi không thể nghe thấy nhíu hạ mi. Phan Tiểu Tân không rõ nguyên do. Cúi đầu xem áo cứu sinh. Lại nhìn về phía Bạch Ấu Vi. Ngoặc kép, có cái gì vấn đề sao? Vi Vi tỷ, trong chốc lát lại nói cái này. Tiên tiến thuyền thất đi, Bạch Phi nhíu mày nói. Bên ngoài sóng gió quá lớn. Đại gia đi bên trong mặc vào áo cứu sinh, thuyền trong phòng địa phương không lớn. Bãi hai cái ghế, tễ một tệ ước chừng có thể ngồi xuống 6 cá nhân. Đằng trước là phòng điều khiển, vị trí càng nhỏ hẹp, chỉ có thể ngồi xuống một người. Trên biển sóng gió quá lớn, bọn họ ngồi ở thuyền trong phòng mặt lung lay. Bên ngoài sắc trời càng lúc càng ám, mờ nhà thuyền đèn phát ra chậm chậm tiếng vang, phảng phất tùy thời sẽ chịu không nổi sóc này mà đột nhiên tát. A Toa Lợi Na cúi đầu ngửi trên người áo cứu sinh khí vị. Thập phần ghét bỏ, tất cả đều là mùi cá. Này một thuyền cá không phải là mê cung để lại cho chúng ta dự trữ lương đi, chúng ta chính mình. Mang đồ ăn hẳn là có thể căng 2 ngày. Nàng tiểu đệ nhỏ giọng nói. A Toa Lợi Na hai cái tiểu đệ thân cao thân hình không sai biệt lắm. Lớn lên đều thực rắn chắc, làn da ngăm đen, ngắn ngủn tắc đầu, Bạch Phi luôn là phân không rõ hai người bọn họ ai là ai. Chỉ biết một cái kêu A Long, một cái kêu A Khánh. Bạch Phi hỏi bọn hắn, các ngươi biết bơi hảo sao? A Toa Lợi Na vi lăng, như thế nào, ngươi lo lắng thuyền sẽ xảy ra chuyện. Bạch Phi gật gật đầu. Ta trước kia gặp được mê cung, hệ thống sẽ không cố ý cung cấp công cụ, nếu lần này mê cung thật sự ở kia tòa trên đảo. Ta tưởng hệ thống không cần thiết cho chúng ta chuẩn bị áo cứu sinh. Trong chốc lát khả năng gặp mặt lâm không thể không xuống nước tình huống, đại gia ngẩn người. Theo bản năng quay đầu, xuyên thấu qua loang lổ cửa kính nhìn về phía thuyền ngoại. Sắc trời thực ám. Tầm nhìn mơ hồ, nhưng như cũ có thể nhìn ra này tao bắt cá thuyền ở hướng tới đảo nhỏ phương hướng tiến lên. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần. Chẳng lẽ, chúng ta ở trên đường sẽ xảy ra chuyện? Hoặc là này tao thuyền có vấn đề? A Toa Lợi Na nghi hoặc nhìn bên ngoài. này tính cái gì mê cung, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.